Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, chương 1126, Địa Hoàng Thần Triều. Liên chiến liên thắng, làm Phương Bình trở về thời điểm, toàn cầu đều là đèn đuốc sáng choang, mọi người đều đang đợi, chờ đợi nhân vương Phương Bình lại lần nữa đại thắng trở về. Ngăn ngắn hai tháng không tới thời gian, nhân tộc bách chiến bách thắng, trước sau tiêu diệt nhiều mặt đối địch thế lực. Giờ khắc này, mọi người cũng đều biết thiên biến nguyên nhân. Cường giả vẫn lạc, tất có thiên biến, trái đất, mưa máu giáng lâm. Hiển nhiên là có cường giả vẫn lạc. Mọi người vững tin là kẻ địch, cũng chỉ có thể là kẻ địch. Nhân tộc đỉnh cao nhất cảnh trở lên võ giả. Giờ khắc này quá ít, một khi là nhân loại, kia trời liền muốn sụp, tất cả mọi người đều đang đợi tin chiến thắng, chờ đợi nhân vương lần thứ hai trở về, lại lần nữa thông báo toàn cầu, lần này lại thắng rồi. Liền như Phương Bình nói, hắn không ngã, nhân tộc không ngã, hắn ngã, nhân tâm e sợ muốn tản đi hơn một nửa. Ngoài Ma Đô địa quật, Thiên Mộc hóa thân ông lão, ngự không mà đến, nhìn về phía Phương Bình, mặt lộ bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói, lão hủ bị một tôn thánh nhân cuốn lấy, vô pháp vào địa giới tiếp viện. Phương Bình khẽ gật đầu, cười nói, Mộc lão bảo hộ trái đất liền đầy đủ rồi. Thiên Mộc bị địa quật một vị điện chủ cuốn lấy, song phương đối lập hồi lâu, mãi đến tận có thánh nhân vẫn lạc, người kia mới rời đi. Điểm này Phương Bình ngược lại cũng không cảm thấy không thích hợp. Không Thiên Mộc uy hiếp, có lẽ còn xảy ra đại sự. Thiên Mộc lưu thủ trái đất, đúng là bớt đi hắn rất nhiều phiền phức cùng kiêng kỵ. Thiên Mộc thấy hắn không nói gì, cũng thở nhẹ một hơi. Giờ khắc này nó cũng là cực kỳ chấn động. Chết rồi ba tôn thánh nhân, hiển nhiên không phải là nhân tộc. Phương Bình lại thật mới cửu phẩm cảnh, lần này chứng đạo sau, lại có rồi thánh nhân sức chiến đấu, quá chấn động lòng người rồi. Trước nó lựa chọn nương nhờ vào nhân tộc, liền có phương diện này nguyên nhân. Thiên Mộc không nói nữa. Phương Bình nhìn về phía tứ phương, sắc trời đã đen, có thể Ma Đô y nguyên là sáng như ban ngày, đều ơi chơ. Phương Bình cười cợt, này đều nhanh thành thông lệ. Ngày hôm nay hắn không nói vài câu, e sợ vô số ngừng ngủ không được. Thắng rồi, ngăn ngắn hai chữ, thời khắc này lại lần nữa bao phủ tứ phương. Này so cái gì đều êm tai, thịnh thế, xôi trào, vô số người hoan hô, vô số người đi ra khỏi cửa, như ngày lễ, vui mừng khôn xiết. Trường Sinh kiếm khách chạm đỉnh cao nhất yêu tộc với cấm kỵ hải. Chứng đạo đỉnh cao nhất. Bách chiến tướng quân Điền Mục. Lâm trận đột phá. Chứng đạo đỉnh cao nhất. Chiến cường giả địa quật. Vào võ vương mọi người chiến trường trợ giúp. Chắc chắn đại thắng mà về. Phương Bình âm thanh vang vọng ở tứ phương. Hoan hô nhảy nhót tiếng càng lúc càng lớn. Lại lần nữa có hai vị nhân tộc chứng đạo đỉnh cao nhất rồi. Thời gian ngắn ngủi, ba vị cường giả chứng đạo cũng khích lệ tất cả mọi người. Phương Bình dừng một chút, ngữ khí mang cười nói, Phương Mỗ lần này cũng có chút chiến tích, chạm thượng cổ thánh nhân hai vị, võ vương cùng trấn thiên vương, hiệp trợ chém giết thượng cổ thánh nhân một tôn. Vô địch, vô địch. Ngoặc kép, chỉ có vô địch, trái chữ vang vọng thế giới. Võ vương chứng đạo thiên vương, nhân vương chạm hai vị thượng cổ đại thánh, nhân tộc đỉnh phong sức mạnh, cuối cùng cũng coi như có thể lấy ra được mặt bàn rồi. Phương Bình bọn họ càng mạnh, nhân loại càng mạnh, càng an toàn. Hiện nay, mọi người cũng biết rồi rất nhiều, biết rồi địa quật tình huống. Biết rồi cái khác các đại động thiên, các đại thiên ngoại thiên tình huống, những nơi khác, phàm nhân đều là run rế, người yếu đều là run rế. cường giả quyền sinh quyền sát trong tay, người yếu không dám không nghe theo. Duy có loài người, dù cho chỉ là người bình thường, cũng hưởng thụ người thường khó có thể hưởng thụ tất cả. Có lẽ khổ cực, có lẽ mệt nhọc, có thể ít nhất sẽ không một giấc ngủ. Đã hồn quy địa phủ, không có so sánh sẽ không có thương tổn. Ngày xưa một ít người than phiền võ giả đãi ngộ quá cao. Hiện nay, từ lâu không người than phiền, đó là bọn họ nên được. Không chỉ là nên được, hẳn là cho càng tốt hơn, càng cao hơn. Võ giả mới là cái thời đại này người đáng yêu nhất. Bọn họ chinh chiến tứ phương, đem chiến tuyến kéo đến dị vực, chưa từng để cho kẻ địch bước vào phòng tuyến một bước. Trả giá bao nhiêu máu tươi, người thường khó có thể tưởng tượng. Ma đô, dân chúng hô to, xôi trào, nhảy nhót, ánh đèn lấp lóe, muôn hồng nghìn tía, khói hoa bay lên. Đây là ở Khánh Công. Phương Bình lẳng lặng mà lơ lửng giữa trời. Bốn phía, Ngô Khuê Sơn mấy người đã bắt đầu cùng Ma Đô bên này võ giả giao tiếp. Làm chiến hậu dàn xếp, không ai cùng Phương Bình trò chuyện, nhưng cũng không ai sẽ lơ là hắn. Từng vị võ giả kia nhìn về phía Phương Bình, chỉ có đầy mắt sùng bái. Nhân vương chiến tứ phương, bách chiến bách thắng, đại thắng một lần tiếp một lần. Trăm năm qua, các võ giả khuất nhục, nhân vương từng cái trả lại trở lại. Không ai lại có thể áp bức nhân tộc. Ngày xưa, ngoại vực dung chuyển, hiện nay, nhưng là nhân tộc một đường giết tới vùng cấm. Bức bách ngoại vực cường giả trốn chạy ngoại vực, thâm nhập nội vực, không dám tái phạm cảnh. Ba năm qua, nhân loại thế cuộc càng ngày càng tốt. Phương Bình tu võ thời gian, đúng lúc gặp địa quật dung chuyển, nhân tộc sự suy thoái, thiên nam địa quật bị phá, ma đô địa quật đại loạn. Khi đó, võ đạo cường giả, đại đa số người đều rất bi quan. Dù cho không sợ một trận chiến, nhưng cũng cảm giác nhân tộc muốn bại, chủng tộc hủy diệt. Vì này, chính phủ còn đưa ra lưu chủng kế hoạch, bất cứ lúc nào chuẩn bị để một bầy văn minh hạt giống lang thang tinh không. Nhưng hôm nay, không ai nhắc lại. Ba năm sau, dù cho thế cuộc y nguyên cấp bách, nhưng nhân tộc đánh giết cường địch vô số. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là hoàn toàn tự tin. Dù cho nhân tộc chiến bại, những phe khác cũng đừng nghĩ có quả ngon ăn. Mà hết thảy này, cùng người trẻ tuổi trước mắt này quan hệ trọng đại. Lơ lửng giữa trời Phương Bình, sắc mặt bình tĩnh, đáy mắt nơi sâu xa nhưng là khó nén uể oải. Nhân tộc càng là đối với hắn chờ mong, hắn càng là áp lực trọng đại. Theo cường giả thời thượng cổ khôi phục, Phương Bình đã có chút lực bất tòng tâm rồi. Đỉnh cao nhất chất biến, chỉ có lần này, chính mình có rồi thánh nhân sức chiến đấu, có thể lại nghĩ tiến lên. Quá khó khăn, ứng đối ra sao những thiên vương kia, thậm chí là khôi phục các hoàng giả. Nhân tộc còn chưa đủ mạnh mẽ, Phương Bình trong lòng nói mê. Hắn biết, nhân tộc hiện tại còn chưa đủ mạnh, cường chỉ là người cá biệt. Thực lực tổng hợp trên, y nguyên lạc hậu rất nhiều. Đỉnh cao nhất cảnh, lần này sinh ra hai vị, xem ra rất nhiều. Phương Bình vẫn cảm thấy quá ít, đế cấp như vậy sức mạnh nòng cốt cũng nghiêm trọng khuyết thiếu. Thầm nghĩ sự Phương Bình, đột nhiên cảm giác thấy chính mình hình như lãng quên cái gì. Sau một khắc, Phương Bình đột nhiên nhìn về phía Thương Miêu. Bên kia, Thương Miêu uể oải không thể tả, ngủ gật, gật mập đầu, hình như nghĩ ngủ rồi. Lúc này, Phương Bình nhìn nó, Thương Miêu có cảm ứng, ngẩng đầu, có chút vô tội nhìn Phương Bình. Lại làm sao? Một người một con mèo, đối mắt nhìn nhau, một lát, Phương Bình gò má vặn vẹo. Mèo lớn, ngươi có phải là quên cái gì? Thương Miêu mờ mịt nhìn hắn, rất nhanh gật đầu nói, là quên ít đồ, cái kia cầm bản Miêu Chu Thiên Kiếm lão già, đem giết đầu kia cá mang trở về rồi sao? Phương Bình sắc mặt dữ tợn. Ngươi suy nghĩ thêm. Thương Miêu một mặt vô tội. Còn có cái gì? Phương Viên đây. Phương Bình nghiến răng nghiến lợi. Ngươi đem Phương Viên làm đi đâu rồi? Thời khắc này, thế giới yên tĩnh rồi. Thương Miêu trừng mắt nhìn. Đúng đấy, tiểu mặt béo đây. Tiểu mặt béo, chính mình muốn chạy thời điểm. Có phải là cho ăn? Hình như cho ăn. Thương Miêu nhớ lại đến rồi. Sau một khắc, Thương Miêu há to miệng, phun nhổ ra nước bọt. Một lát sau, một mặt vô tội Phương Viên xuất hiện tại chỗ. Vừa nhìn thấy Phương Bình, tức khắc oan ức không được. Vẻ mặt đưa đám nói, ca, mèo lớn thật là ghê tởm. Nó đem ta ăn, ăn thì thôi, còn đem ta nhét vào trong đống rác. Đâu đâu cũng có rác rưởi. Thương Miêu trên mặt mèo tràn đầy không phục, lầu bầu nói, ai nói là rác rưởi rồi, rõ ràng là tủ chứa đồ có được hay không, đều là ăn ngon. Phương Viên bi phẫn nói, còn tủ chứa đồ, đâu đâu cũng có cá hộp, đều là đồ nướng, hỗn tạp đến cùng một chỗ, mùi vị có thể khó nghe rồi. Phương Bình thấy nàng không có chuyện gì, cũng không quản nàng tố khổ. Nhìn về phía Thương Miêu, có chút bất ngờ nói, ngươi đem người nhét đi nơi nào rồi? Hắn cũng là cường giả, hắn cũng có thể đem người cho nuốt, khốn ở trong người, có thể dựa theo Phương Viên cách nói. Thương Miêu hình như đem nàng nhét vào không gian chứa đồ đi rồi. Không gian chứa đồ có thể tồn tại người. Thương Miêu thầm nói, liền nhét vào trong bụng đi rồi nha. Không gian chứa đồ của ngươi có thể tồn tại ngươi. Vậy không phải không gian chứa đồ. Thương Miêu vô tội nói. Đó là bản miêu nhà kho. Chuyên môn tồn đồ vật ăn. Không nói cái này. Vì sao có thể tồn tại ngươi? Ồ, Thương Miêu tùy ý nói. Khả năng cùng bản miêu thế giới mèo có quan hệ đi. Bản miêu nhà kho. Kỳ thực cùng thế giới mèo là nối liền cùng nhau. Khả năng tung điểm bản nguyên thổ đi vào, nhà kho liền có thể chờ người sống rồi. Một điểm bản nguyên thổ. Phương Bình nhìn về phía Phương Viên. Chỗ kia bao lớn? Phương Viên vội vàng nói. Một cái sân đá banh lớn như vậy, đều là ăn, trồng lung ta lung tung. Ca, người đừng xem mèo lớn bình thường rất sạch sẽ. Kỳ thực đặc biệt lôi thôi. Thật nhiều ăn đều mở ra. Nó liền tùy tiện ném trên đất rồi. Còn có thật nhiều đồ ăn chín. Nó ăn một nửa lại ném trở lại rồi. Thương Miêu lầu bầu nói. Ăn không ngon mà. Ăn không ngon liền ném trở lại. Sau đó không đến ăn. Ăn nữa mà. Phương Bình bật cười. Ngươi đúng là sẽ tiết kiệm đồ ăn. Then chốt là. Mèo này đến cùng từ đâu làm nhiều như vậy bản nguyên thổ. Một cái sân đá banh lớn nhà kho. Đây cũng quá lớn hơn. Phương Bình chính mình cũng dùng bản nguyên thổ. Ở bản nguyên thế giới cụ hiện một mảnh chân thực thổ địa. Thật rất nhỏ. E sợ cũng là một cái bàn lớn như vậy địa phương. Liền này. Đã tính không thiếu. Thương Miêu làm sao sẽ lớn như vậy. Nghĩ tới đây. Phương Bình bỗng nhiên nói. Thế giới mèo của ngươi. Cũng có bản nguyên thổ. Thương Miêu chuyện đương nhiên nói. Có nha. Thế giới mèo chính là bản nguyên thổ giải nha. Ngoặc kép ngoặc kép. Phương Bình không có gì để nói. Cách đó không xa. Thiên Mộc nét mặt già nua co giật. Nó cảm giác mình nên đi. Đợi tiếp nữa. Nó đều muốn trái tim nổ tung rồi. Vậy sao ngươi không đem đồ ăn tồn tại thế giới mèo? Thương Miêu nhìn kẻ ngu si giống như nhìn hắn. Vậy sao ngươi không ngủ ở siêu thị? Chỗ ăn cơm là chỗ ăn cơm. Chỗ ngủ là chỗ ngủ. Mùi vị khó nghe lời nói. Thế giới mèo còn làm sao chờ a? Phương Bình không có gì để nói. Cũng may Phương Viên không chuyện gì. Phương Bình cũng lười nói cái gì nữa. Khoát tay một cái nói. Các ngươi về nhà trước đi. Hắn còn có việc. Phải đi ra ngoài một chuyến. Thương Miêu cũng không thèm để ý. Đánh xong, chính mình cũng mệt mỏi quá. phải đi về ngủ rồi. Trấn Tinh Thành, tiểu thế giới, chú thần sứ còn đang đọc sách. Phía trước, hư không gợn sóng, chú thần sứ cũng không ngẩng đầu lên. Lạnh nhạt nói, khiến ngươi đừng bán đi lão phu, ngươi còn ra bán lão phu. Ai bảo ngươi nói cho Thương Miêu, lão phu trở về rồi. Phương Bình cười nói, không phải ta nói, người khác nhận ra rồi. Chú thần sứ tiền bối quả nhiên thần thông quảng đại, khi đó phân thân đều tản đi, còn có thể biết phía sau sự. Chú thần sứ ngáp một cái, không thèm để ý nói, ai nói phân thân nhất định chỉ có thể có ba đạo. Ta lưu một đạo đi xem trò vui, có gì không thể, tiền bối cao hứng là tốt rồi. Phương Bình nhìn hắn, hơi khom người nói, lần này đa tạ tiền bối cứu viện. Nếu không là tiền bối phân thân giúp đỡ, lần này e sợ Phương Bình liền muốn triệt để ngã xuống. Phương Bình kỳ thực cũng không ngờ tới, đối phương sẽ đến nhiều như vậy thánh nhân. Hắn cảm thấy 4, 5 vị thế là tốt rồi. Kết quả trước sau đến rồi 10 vị. Nếu không là chú thần sứ mạnh mẽ, ba đạo phân thân cuốn lấy 3 vị thánh nhân, ban đầu hắn liền muốn xong đời rồi. Giao dịch thôi, chú thần sứ đạm mạc nói, chờ sau này bắt được cửu hoàng ấn, đừng quên trước đáp ứng lão phu sự. Đương nhiên sẽ không quên. Phương Bình cười nói, tiền bối, nghe nói tiền bối là chế tạo binh khí tông sư cấp nhân vật. Sai, chú thần sứ cũng không ngẩng đầu lên. Hừ nói, tông sư cho ta sách giày cũng không xứng. Lão phu chính là thần cấp chú binh sư. Hiển nhiên, hắn cảm thấy Phương Bình khinh thường hắn. Phương Bình cười gượng, suy nghĩ một chút nói, tiền bối, vãn bối có một số việc nghĩ cố vấn một phen. Không biết, chú thần sứ không có hứng thú để ý tới hắn. Phương Bình thấy thế, suy nghĩ một chút lại nói, vậy thì thôi, Thương Miêu nói nó nghĩ tiền bối, ta để Thương Miêu sau đó nhiều tới xem một chút tiền bối. Đứng lại, chú thần sứ ngẩng đầu, lão già sắc mặt khó coi, tuy rằng cảm thấy Thương Miêu thật đáng yêu, có thể mèo này, có thời điểm cũng làm cho đầu người đau, trước đây cũng còn tốt, hiện tại mèo này đồ vật mất hết rồi. Này nếu là tìm tới chính mình chờ đầu nổ đi, nồi không còn, cần câu cá hỏng rồi, khuy thiên kính hỏng rồi, khốn thiên linh không còn, thông thiên la không còn. Hiện tại Thương Miêu, nghèo rớt mùng tơi, nhìn thấy hắn, còn không được vu vạ này không đi rồi. Có việc nói, ngươi dám để cho Thương Miêu tới đây, lão phu hiện tại liền tiêu diệt ngươi. Phương Bình vẻ mặt tươi cười, nói chuyện cẩn thận, cuối cùng cũng coi như có ít đồ ngăn được ông lão này rồi. Trong không gian, Phương Bình cùng chú thần sứ ngồi đối diện nhau. Phương Bình mở miệng nói, địa hoàng một mạch, đến cùng tình huống thế nào? Chú thần sứ uống trà, hai chân chéo ngoẩy, lười nhác nói, lão phu làm sao biết, đều bị nhốt 8.000 năm, tiền bối. Thương Miêu thật nghĩ tiền bối rồi. Chú thần sứ sắc mặt không lành, hừ một tiếng, trầm ngâm chốc lát mới nói, cụ thể lão phu không biết, chỉ biết 8.000 năm trước, thần giáo ban đầu xuất hiện thời điểm là địa hoàng hai nhi tử đồng thời liên thủ thành lập. Sau đó hình như có nội chiến, Hồng Vũ mang theo một ít người độc lập đi ra ngoài. Sau, địa hoàng phân thân xuất hiện. Khi đó kỳ thực lão phu cũng không nhận ra được không đúng. Có thể sau đó, chú thần sứ trần chờ chốc lát mới nói. Hồng Khôn không đồng ý địa hoàng phân thân. Ngoại giới không ai biết Hồng Khôn lúc đó còn sống sót. Lý Tuyên Tiết vẫn là biết đến. Đây là hắn lão tử. Nào có nhi tử không tiếp thu hoàng giả lão tử đạo lý. Lúc đó liền có một ít nghi hoặc. Bất quá hoàng giả chi uy quá nặng, cũng không ai dám đề. Huống hồ phần lớn người không biết tình huống. Phương Bình suy nghĩ một chút xen vào nói. Khôn Vương không đồng ý. vậy còn không thành vấn đề. Kỳ thực ta càng tò mò, vì sao ngay lúc đó Nguyệt Linh cũng chưa từng cùng Địa Hoàng Thần Triều từng có cái gì tiếp xúc, cũng không đi tìm nàng cái này cha chồng. Nguyệt Linh, chú thần sứ suy nghĩ một chút nói, nàng có lẽ là biết rồi cái gì. Ngươi phải biết, lúc đó thiên giới phá nát, Bắc Hoàng đao độn không mà đến, tìm tới Nguyệt Linh, Địa Hoàng kiếm là Hồng Vũ cho nàng. Đây là Địa Hoàng bội kiếm, nếu là thật Địa Hoàng trở về, Địa Hoàng kiếm hẳn là có phản ứng, khả năng là Địa Hoàng kiếm duyên cớ. Nguyệt Linh cảm thấy có vấn đề đi, cụ thể trừ bỏ Nguyệt Linh chính mình, e sợ cũng không ai biết được rồi. Nói hết, chú thần sứ không nhịn được nói, ngươi nói vẫn là ta nói, tiếp tục nghe, không có chuyện gì đừng nói chen vào. Địa Hoàng phân thân xuất hiện, thành lập Địa Hoàng Thần Triều. Hoàng giả dư uy vẫn còn, tam giới cũng không ai dám phản kháng. Tình huống như vậy, kéo dài mấy ngàn năm, bất quá đến hậu kỳ, liền có một vài vấn đề xuất hiện rồi. Chú thần sứ hồi ức một hồi, hắn những năm này kỳ thực cũng không từng đi ra ngoài. Rất nhiều chuyện đều là Trấn Thiên Vương nói cho hắn. Giờ khắc này, lão già hồi ức một trận, chậm rãi nói, Địa Hoàng phân thân xuất hiện những năm này, Hồng Vũ hình như triệt để mai danh ẩn tích rồi. Ban đầu, người biết cũng không nghĩ nhiều, có thể sau đó phát hiện, thần giáo hình như cùng Địa Hoàng thần triều minh tranh ám đấu. Lần này, liền có vấn đề lớn rồi, Địa Hoàng lại sủng nhi tử. Còn không đến mức liền nhi tử đều quản không được. Hồng Khôn từ đâu tới lá gan cùng Địa Hoàng đối nghịch. Song phương trong bóng tối, thậm chí bạo phát quá chiến tranh. Đương nhiên, không muốn người biết thôi. Chờ đến lúc sau, thần giáo bên này chủ động vạch trần bí mật. Địa Hoàng là giả, không phải Địa Hoàng. Lần này, tam giới liền có chút rối loạn. Đương nhiên, ban đầu mọi người cũng không thể tin được, Địa Hoàng lộ ra kẽ hở, cũng cùng Hồng Khôn có quan hệ, hắn âm thầm ra tay. Kỳ thực, ở Địa Hoàng thần triều thần đình bạo phát quá một lần ngắn ngủi đại chiến, hắn ra tay mục tiêu chính là Địa Hoàng phân thân. Lúc này, tam giới một ít cường giả liền phát hiện vấn đề, Thiên Cẩu những tên này đều nhận ra được không đúng. Sau đó liền có Thiên Cẩu khiêu khích Địa Hoàng sự, lần này cũng là một cái dây dẫn lửa. Mọi người thấy Địa Hoàng suy yếu, cùng với khả năng là giả, lừa dối tam giới 3.000 năm. Phương Bình nghe đến nơi này, có chút khó có thể tin nói. Nói như vậy, phân thân có lẽ cũng là giả, là Hồng Vũ giả mạo. Có khả năng này, tam giới cường giả đều là kẻ ngu si sao? Này cũng không thấy, chú thần sứ tức giận nói, phí lời, ngươi dám tra xét hoàng giả sao? Hắn hoàng giả khí 10 phần, ai ăn gan hùm mật báo, dám không kiêng kỵ mà đi tra xét hoàng giả, đương nhiên có thể lừa dối. Phân thân kia, hoặc là nói yêu hoàng chính là Hồng Vũ, cũng khó nói, chú thần sứ trầm ngâm nói, không hẳn chính là giả phân thân. Có lẽ là thật Địa Hoàng hình chiếu, chỉ là khả năng bị Hồng Vũ đã khống chế. Vậy hắn thành lập yêu hoàng thần triều làm gì? Ngớ ngẩn, chú thần sứ khinh bỉ nói, tụ hoàng đạo, rất khó lý giải sao? Ngươi có thể thành nhân vương, hắn liền có thể thành tam giới chi vương. Tam giới cộng tôn người này, đương nhiên, cũng khó. Hắn dù sao cũng là lấy Địa Hoàng thân phận làm việc. Nếu là hắn lấy thân phận của chính mình, thân phận của Hồng Vũ trở thành tam giới chi vương, có lẽ thật có thể thành công. Chú thần sứ suy nghĩ một chút lại bổ sung, Địa Hoàng thần triều ở thời điểm kỳ thực vẫn là rất được lòng người. Hồng Vũ cũng là thiên túng tài năng, kia 3.000 năm nên tính là 8.000 năm qua, bình tĩnh nhất một đoạn thời kỳ rồi. Tiếp tục kéo dài lời nói, lại có thêm mấy ngàn năm, Hồng Vũ từ từ thay thế được Địa Hoàng vị trí. cuối cùng để địa hoàng thoái vị, hắn thượng vị, có lẽ vẫn đúng là có thể thành công. Đáng tiếc, sau đó bị Hồng Khôn vạch trần, địa hoàng thần triều gặp khắp nơi vây công. Nói hết, chú thần sứ lạnh nhạt nói, lần đó, nhưng không phải là các ngươi nghe được như vậy. Cái gì chỉ có hải ngoại tiên đảo cùng thiên ngoại thiên ra tay? Thật muốn như vậy, địa hoàng thần triều ung dung là có thể tiêu diệt những tên này. Lần đó, ra tay rất nhiều người. Lý Tuyên Tiết, Hồng Khôn, Trấn Hải Sứ, Trưởng Sứ, mấy vị thiên vương đều ở âm thầm ra tay, áp chế địa hoàng thần triều. Lúc này mới dẫn đến địa hoàng thần triều chiến bại. Phương Bình gật đầu, hắn kỳ thực cũng có thể thấy được một ít. Địa hoàng thần triều rất mạnh mẽ, điện chủ đều là cường giả cấp thánh nhân, nhị vương năm đó cũng chỉ là điện chủ, hiện nay cũng đã tiếp cận thiên vương, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Thật muốn chỉ có đế cấp ra tay, làm sao đến mức để to lớn thần đình phân vỡ tan rã. Hồng Vũ sau đó chết rồi. Phương Bình lại lần nữa hỏi dò, chú thần sứ gật đầu nói, hẳn là chết rồi, vì lẽ đó chúng ta mới nói hắn khả năng chính là địa hoàng phân thân. Bởi vì lần đó, địa hoàng phân thân bị đánh giết rồi. Đương nhiên, kỳ thực khi đó cũng không xác định địa hoàng phân thân nhất định là Hồng Vũ. Bất quá, chú thần sứ hồi ức một hồi mới nói. Bất quá một ngày kia, có hai vị cường giả cấp thiên vương vẫn lạc. Số không đúng. Ly Vương năm đó bị phân thân đánh giết, những người khác cũng đánh giết địa hoàng phân thân. Theo lý thuyết, phân thân tử vong là sẽ không có dị thường gì. Chưa người nào gặp qua phân thân chết rồi sẽ có dị biến. Đương nhiên, hoàng giả có lẽ đặc thù. Thêm vào lúc đó thiên vương chết trận, động tĩnh cực đại, phân thân tử vong cũng bị che lấp một ít dị biến. Nhưng Lão Phu cùng Lý Tuyên Tiết đều cảm giác được một ít không đúng. Kia rõ ràng chính là hai vị thiên vương vẫn lạc động tĩnh. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Sở dĩ lần kia Hồng Vũ bị giết rồi, hiện nay Hồng Vũ nhưng là phục sinh rồi. Hồng Vũ, ngươi nếu là nói sau đó xông vào tên kia, có lẽ có gì đó không đúng. Khả năng là Hồng Vũ, cũng có thể không phải. Chú thần sứ tiếp tục nói, bất quá, hắn hẳn là vẫn chủ động là phục sinh làm chuẩn bị. Chú thần sứ nhìn Phương Bình nói, thiên thực cùng thiên mệnh hai tên này, khả năng chính là hậu chiêu của hắn. Năm đó hai tên này, ở phân thân vẫn lạc ngay lập tức, liền rời đi địa hoàng thần đình. Hai tên này, khi đó chính là thánh nhân, nhưng là không làm sao giao chiến. Rất mau dẫn người rút đi. Sau Nam Bắc cuộc chiến bạo phát, chết rồi đại lượng cường giả. Tất cả những thứ này khả năng đều là đang vì Hồng Vũ phục sinh làm chuẩn bị. Chú thần sứ biết rất nhiều, đại thể đều là Trấn Thiên Vương nói cho hắn. Mà giờ khắc này, Phương Bình cũng liên lạc với rất nhiều thứ. Thứ nhất, thiên ngoại thiên sau lưng đứng thiên vương, hẳn là Ly Vương, Bát Vương một trong, kết quả lần đó chết trận rồi. Thứ hai, địa hoàng phân thân, rất lớn khả năng chính là Hồng Vũ ngụy trang. Hắn muốn trở thành tam giới chi vương, chứng đạo hoàng giả, thiếu một chút liền thành công rồi. Thứ ba, Nam Bắc cuộc chiến, không đơn thuần là thần giáo trong bóng tối làm loạn, còn có nhị vương cũng là người khởi xướng. Thứ tư, nhị vương có lẽ là biết Hồng Vũ thân phận, bằng không, bọn họ sẽ không cùng Khôn Vương bất hòa. Trước cùng Khôn Vương gặp mặt, tương đương lạnh nhạt, Phương Bình còn không biết nhị vương mới vừa khôi phục thời điểm đã nói trùng kiến thiên đình. Nếu là biết rồi, chỉ sợ cũng phải nhiều hơn chút ý nghĩ. Nhị vương là biết tam giới có thiên vương ở, khi đó nhưng là tràn đầy tự tin muốn trùng kiến thiên đình. Ai cho niềm tin của bọn họ? Lẽ nào liền bởi vì bọn họ liên thủ có thể chiến thiên vương? Vẫn là nói, biết có người muốn trở về rồi. Lần này, thiên kiếm những người này khôi phục, phải chăng cũng có Hồng Vũ thủ bút? Nhưng nếu như vậy, Hồng Vũ vì sao không ra tay với chính mình? Hắn tự mình ra tay, thiên vương sức chiến đấu, Phương Bình bất luận làm sao cũng không phải là đối thủ. Biết rất nhiều thứ, mở ra một hệ liệt bí ẩn, Phương Bình nhưng là lại nhiều hơn không ít nghi hoặc. Hồng Vũ cùng Hồng Khôn trở mặt, cũng là bởi vì những này sao? Phương Bình rơi vào trong trầm tư, địa hoàng một mạch, hắn không thể không coi trọng, mạch này quá mạnh mẽ, biết đến càng nhiều, sau đó cũng thật dễ dàng đối mặt. Ngay vào lúc này, chú thần sứ bỗng nhiên nói, địa hoàng tên kia, có lẽ thật không chết. Đương nhiên, có lẽ, chân chính chết cũng chỉ có cái tên này. Chú thần sứ trầm ngâm nói, hắn biết đến đồ vật không ít, cũng đặt chân quá nhiều. Ở lão phu xem ra, cửu hoàng hoặc là phần lớn cũng chưa chết, hoặc là liền chết gần hết rồi. Nếu là chết rồi, địa hoàng khả năng liền ở trong đó. Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt. Tin tức này khá quan trọng, thật muốn là như vậy lời nói. Năm đó thiên giới cuộc chiến, nội tình liền càng phức tạp rồi. Địa hoàng vẫn nhảy rõ ràng nhất địa hoàng, khả năng là duy nhất tử vong hoàng giả. Tin tức này để Phương Bình trong lòng bay lên vô số ý nghĩ. Thiên giới cuộc chiến, mấy chục ngàn năm đến, nhất làm cho người nghi hoặc một trận chiến, cửu hoàng tứ đế đều không rồi. Có thể nói, trận chiến đó hoàn toàn thay đổi toàn bộ tam giới. Hiện nay, Phương Bình cũng bắt đầu dần dần tiếp xúc trận chiến này. Tiếp xúc cửu hoàng tứ đế, Phương Bình nhẹ nhàng bật hơi, tương lai thế giới càng ầm ầm sóng dậy. Hắn thậm chí có thể đoán trước đến, làm hoàng giả cùng cực đạo thiên đế trở về thời điểm. Tam giới sẽ làm sao chấn động, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,